Thần y Vương phi quá kiều mị. Chương 276. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Lam Nguyệt nhìn Đông Phương Lý đi càng ngày càng xa, dường như có thứ gì đó đang chạy đi từ đáy lòng nàng cảm thấy nếu như để mặc cho y rời đi, tất cả mọi thứ giữa bọn họ sẽ càng ngày càng xa. Khi cảm xúc này ập đến, nó còn đau khổ hơn sự bối rối ban đầu. Bỗng nhiên nàng đứng dậy, chạy chậm chậm đuổi theo rồi ôm lấy y từ đằng sau. Cơ thể Đông Phương Lý cứng đờ. Đừng động đậy, Tần Lam Nguyệt giữ chặt hai tay, kề sát sau lưng y. Đông Phương Lý, để ta ôm một chút. Đông Phương Lý quả thật không nhúc nhích, nàng có thể nghe được tiếng tim đập của y, có thể cảm nhận được hơi ấm của y, rất có cảm giác an toàn. Tần Lam Nguyệt thở ra một hơi thật dài. Trước kia nàng trách móc Đông Phương Lý không nói lời nào, nhưng suy nghĩ ở một góc độ khác nàng chưa từng hỏi điều gì. Một người không hỏi, một người không nói, đã định trước sẽ càng ngày càng xa. Xem như nàng muốn buông tay, muốn rời xa thì cũng phải nói chuyện thành thật với nhau một chút. Sau khi quyết định, Tần Lam Nguyệt buông y ra. Đông Phương Lý, đi theo ta. Nàng dẫn y tới bên giường, bỗng nhiên đẩy y về phía trước. Đông Phương Lý đang cảm thấy ngạc nhiên vì nàng chủ động, ngay sau đó, tay của nàng dùng lực bóp cổ y. Đông Phương Lý, đừng phản kháng. Đông Phương Lý cảm thấy ngạt thở, sắc mặt dần dần biến thành màu đỏ tím. Sau một lát, Tần Lam Nguyệt bỏ y ra. Ngươi muốn giết ta sao? Đông Phương Lý họ khan hai tiếng, nữ nhân này tính toán chi ly, lại không ra bài theo lẽ thường. Nhưng nếu chỉ có như vậy mới có thể khiến trong lòng nàng dễ chịu hơn chút, vậy cũng đáng. Tần Lam Nguyệt nghỉ một hồi, nàng lại bóp tiếp, còn muốn nữa, cả khuôn mặt Đông Phương Lý đen thành than đá rồi. Y không phản kháng, đợi nàng bóp cho đã, thanh toán xong rồi, sau khi Tần Lam Nguyệt bóp xong, ôm lấy y, khuôn mặt gần như tiến đến sát mặt y. Lúc trước người từng bóp cổ ta hai lần, ta không thể đánh lại, ta là người nếu như không báo thù thì có thể mang thù đến sông cạn đá mọn luôn đầy. Hôm nay ta cũng đã bóp cổ ngươi hai lần, ta khoan dung độ lượng tha thứ cho ngươi, chuyện trước kia đều xóa bỏ hết. Đông Phương Lý biết rằng nàng canh cánh trong lòng chuyện trước kia y đánh nàng. Xin lỗi, những chuyện đó đã thanh toán rồi, không cần phải xin lỗi nữa. Tay của Tần Lam Nguyệt để trên ngực của y, Đông Phương Lý, ta có mấy chuyện cần xác nhận một chút, hy vọng ngươi có thể thành thật trả lời. Chuyện thứ nhất, tại sao ngươi phải lấy ta? Chấm, xem ra người khá là ngu ngốc, không ai yêu không ai thương, lại tự mình đưa tới cửa. Đông Phương Lý thành thật trả lời, lấy ngươi rồi sẽ không có người đuổi theo cắn ta nữa. Sắc mặt Tần Lam Nguyệt đen lại, lời nói thật này thật đúng là làm người ta tổn thương. Ai cắn ngươi, lão đại, lão tam, lão tứ? Không phải sao, Đông Phương Lý nói, nếu như không phải ta chặn ngang một chân, ngươi sẽ lấy tô điểm tình sao? Nàng hỏi, sẽ không, coi như không có chuyện đó, ngươi cũng sẽ không lấy tô điểm tình sao? Phải, Tần Lam Nguyệt nghe y dứt khoát trả lời như vậy, nàng có chút kinh ngạc. Cách chương.